Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195. Một tự mã, vừa lên xe, Lý Thiết Trụ liền gặp lần trước ở trên thuyền trêu đùa Lộc Cáp Ni nhân viên làm việc Tiểu Tỷ Tỷ. Đi lên chính là một cái ôm. À, Tiểu Tỷ Tỷ ngươi khỏe. Ta đã trở về, Tiểu Tỷ Tỷ phải đi trêu Lộc Cáp Ni. Qua loa lấy lệ nói. Chào ngươi, sau đó, nàng dẫy dụa lái đi nói với Lộc Cáp Ni, Tiểu Lộc, hôm nay ngươi này kiểu tóc thật không tệ à? Lộc Cáp Ni, ha ha ha ha ha, Lý Thiết Trụ cũng không tức giận, đắc ý đi tới phía sau tìm cái chỗ ngồi xuống, nhiệm vụ đạt thành 1/4, ta thật giỏi, mấy người khác cũng nín cười. Sau khi ngồi xuống, Lý Thiết Trụ còn băn khoăn nhiệm vụ, liền vội vẫy tay. Đào Hồng tỷ, nơi này có tòa vị. Đào Hồng, đạo diễn tổ nói ta cùng chiều làm khác một chiếc xe dẫn đường. Lý Thiết Trụ, Vương Thiết bắt đầu truyền đạt tiết mục tổ nhiệm vụ. Hôm nay tới đến chiều ca quê hương. Tiết mục tổ thể lượng mọi người. Hôm nay toàn bộ hành trình chơi đùa. Cũng không kiếm tiền. Miễn phí ngồi xe đi Giang Hạ. Đây là hơn nửa kỳ. Hạ nửa kỳ bắt đầu liền muốn khôi phục kiếm tiền. Hơn nữa, tiền không kiếm đủ lưu lại tiếp tục đi làm. Kiếm đủ mới thôi. Ngoài ra, Triều ca, Xích Xích ca cùng Thiết Trụ ca còn có Điền Vũ Vũ ca nợ tiền muốn bổ túc. Lý Thiết Trụ, ta thiếu tiền gì rồi hả? Vương Thiết, ngươi tam kỳ nửa không có tới. Trừ 700, Lý Thiết Trụ, ta trên hợp đồng viết chỉ cần tham dự thu âm lục kỳ. Vương Thiết, không sai, Nghiêm Đạo nói. Ngươi có thể lục kỳ không đến, nhưng không nói không giữ ngươi tiền. Lý Thiết Trụ ngây người như phỗng. Chuyên viên quay phim cho hắn một cái to lớn đặc tả. Ân, thật giống như tự bẫy mình. Hậu kỳ càng ra sức. Bên cạnh một cái đỡ lấy Lý Thiết Trụ hình cái đầu tiểu nhân ra sức tạo ra bẫy hố. Sau đó đem Lý Thiết Trụ ném vào chôn. Vài cái chữ to, ta Lý Thiết Trụ tàn nhẫn nổi lên ngay cả mình cũng hố. Trần Xích Xích gây sự tình. Đây là đâu cái phát điên nghĩ ra được tổn hại chiêu trò. Thật là lương tâm không tốt thấu. Người nói có phải hay không là Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ, à, ha, cái kia, là có chút không tốt. Lộc Cáp Ni, ha ha ha ha, chỉ là có chút không tốt sao? Người thiếu 700 A, không phải 70 A, Vương Thiết, Thiết Trụ, người đầy có thể nhịn. Lý Thiết Trụ lúng túng cười một tiếng. Có thể nhịn. Hà a, ta cảm thấy được tiết mục tổ nói quy củ là chuyện tốt. Ta liền, nhiều đi làm chứ sao? Không, chờ ta xuất hoàn thành trước nhiệm vụ bí mật, thì có 500 khối tiền thưởng. Trên xe mọi người cười thật to. Lý Thiết Trụ, cười cái gì? Nhiệm vụ của ta đặc đơn giản. Khẳng định so với các ngươi hoàn thành trước. Mọi người cười càng vui vẻ hơn. Chuyên viên quay phim bả vai đều run rẩy, hình ảnh một lần tương đối mơ hồ, lại không có cắt bỏ. Đạn mạc điên cuồng thương tiếc Lý Thiết Trụ. Chính kinh ca, là cái gì cho ngươi tự tin như vậy? Ở nơi này là tự tin. Này mẹ nó nhất định chính là cuồng vọng. Thương tiếc Lý Thiết Trụ. Hắn còn không biết chỉ một mình hắn có nhiệm vụ bí mật. Hơn nữa, những người khác biết. Chắc chắn sẽ không để cho hắn thành công. Thật thê thảm một nam. Hay lại là chính kinh ca có. Tống nghệ cảm. Hắn thứ nhất. Họa phong đều cùng trước hai kỳ không giống nhau. Chỉ có thể nói Lý Thiết Trụ vẻ mặt chính kinh. Dáng vẻ. Quá giòn buồn cười. Chỉ chốc lát sau. Đặng Triều mang theo mọi người đi tới một nhà sân pa tanh. Mọi người vừa nói vừa cười đổi giày. Lý Thiết Trụ một bên đổi giày. Một bên nhìn Đặng Triều chơi đùa, lắm lời như thế chít chít méo mó thổi ngưu bức. Từ quan sát kỹ hắn hành vi, Lộc Cáp Ni trơn nửa vòng trở lại, đối mặt mọi người khen ngợi. Hắn rất khiêm tốn, ta lúc trước trơn nhãn đơn xếp hàng, lại này đôi xếp số một lần chơi đùa. Sau khi ngồi xuống, hắn hỏi Lý Thiết Trụ, người đang quan sát Triều ca, có phát hiện gì không? Lý Thiết Trụ nói. Hắn hôm nay rất không đúng. Ngươi xem hắn một mực ở đứng thẳng. bí mật của hắn nhiệm vụ có phải hay không là đứng thẳng bị đánh mặt bao nhiêu lần coi như thành công. Lộc Cáp Ni, đây cũng là có đạo lý. Nhìn hắn tứ chi không cân đối dáng vẻ, không giống có thể trơn nhẵn tốt. Ta với ngươi trinh thám a. Triều ca hắn, nói một tràng, nghe rõ ràng mạch lạc. Lý Thiết Trụ trầm ngâm nói, nếu liền ngươi đều cho rằng có thể là đứng thẳng, vậy, liền khẳng định không phải. Ta lại quan sát, Lộc Cáp Ni sửng sốt. Tại sao ta nói là, ngươi liền cho là phải không? Lý Thiết Trụ, bởi vì ngươi là trinh thám giới vô năng cuồng lộc. Lộc Cáp Ni suy nghĩ một chút mới rõ ràng. Phốc cười một tiếng đi ra, đi tìm Trần Xích Xích tố cáo. Xích Xích ca, Lý Thiết Trụ lại khi dễ ta. Hắn lên cho ta tân ngoại hiệu. Ha ha ha ha, Trần Xích Xích, cái gì ngoại hiệu? Trinh thám giới vô năng cuồng lộc. Vô năng cuồng nộ, cuồng lộc. Ha ha ha ha, Lý Thiết Trụ lại giúp ngươi bên trên nhiệt lục soát. Ha ha ha, Lộc Cáp Ni cũng cười rất dưa. Hình ảnh cố định hình ảnh. Hậu kỳ cho hắn cười nát trên mặt hợp với ống điếu cùng sơ lốc hôm cái mũ. Đánh lên thất chữ to. Trinh thám giới vô năng cuồng lộc. Rất nhanh Đặng Triều cũng tới chia sẻ cái này tân ngạnh. Cười nếp nhăn nổ mạnh đồng thời. Còn nhổ nước bọt. Hắn thật đúng là dụng tâm tìm chúng ta làm nhiệm vụ chứng cớ. Cười chết ta rồi. Ha ha ha. Muốn không phối hợp một chút. Ta liền diễn đứng thẳng bị đánh mặt. Phát hình sau, đạn mạc, này ba cái thật quá đáng. Khi dễ như vậy Lý Thiết Trụ, thật vui vẻ, Lý Thiết Trụ ngu ngơ. Quan sát thật tốt nghiêm túc, thương tiếc nhà ta chính kinh ca. Lúc này phải thường trước, nhất khúc ngươi nhìn thật tốt cười. Cái này thì quá phận, ngươi nhìn thật tốt cười. Giống như cách vách cẩu như thế. Ngọa tào, tại sao ngươi có thể phát giọng nói? Tất cả mọi người xuống lưu băng tràng. Biết chơi sẽ không chơi đùa cũng biểu hiện ra. Đặng Triều rất khoe khoang địa đi dạy đào hồng. Lý Thiết Trụ cũng sẽ chơi đùa. Hắn tế bào vận động luôn luôn rất phát đạt. Mặc dù chỉ với Tần Đào đi qua 3 lần bọn họ trấn trên lưu băng tràng. Nhưng là đã sớm thuần thục. Đặng Triều mang theo đào hồng nhất đoạn. Kinh ngạc vui mừng nhìn Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, người lại biết chơi. Người dáng vẻ này cửu 8 năm, bát bát năm ta đều tin. Lý Thiết Trụ, ta sẽ có thể rất nhiều kỹ năng nhiều không đè người. Đặng Triều khiêu khích nói, người sẽ đảo trơn nhẵn sao? Đảo trơn nhẵn đẹp trai nhất rồi. Lý Thiết Trụ lắc đầu, Đặng Triều liền uốn éo. Hát bài hát bắt đầu biểu diễn đảo trơn nhẵn. Ngay tại bên cạnh Lý Thiết Trụ khoe khoang. Vô địch là biết bao tịch mịch. Ai nha, té, còn bổ cái xiên, dập trứng, Lý Thiết Trụ tay mắt lanh lẹ, một bước đi qua ôm lấy Triều ca, người chung quanh cũng cười lên, nhất là Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni tối tứ vô kỵ đạn. Lại thấy Triều ca tốc độ ánh sáng đánh mặt, này ở trên người hắn đã sớm thấy có lạ hay không? Triều ca kêu thảm thiết, a a a, cảm ơn Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ, ngươi tạ được quá sớm. Triều ca chịu đựng đau. Ừ, có ý gì? Lý Thiết Trụ ôm Đặng Triều. Đi xuống nhấn một cái. Đặng Triều cảm giác dưới quần nóng bỏng đau. Phách được mở thêm rồi. Gào thét bi thương. Dừng một chút dừng. Đừng xa cách muốn hở ra. Lý Thiết Trụ hướng nâng lên nhấc. Hỏi, nói cho ta biết bí mật của ngươi nhiệm vụ là cái gì? Nếu không, ta cho ngươi chính thành một chữ mã. Ta Lý Thiết Trụ nói đảo làm được. Đặng Triều mặt cũng đỏ lên. Ta rời ạ. Một chữ mã ta liền phế. Yêu cầu van ngươi Thiết Trụ. Bỏ qua cho ta có được hay không? Đều là hảo huynh đệ. Tướng sắc tại sao quá mau? Ha ha ha. Cười khổ. Lý Thiết Trụ không hề bị lay động. Lại đi xuống đỗi rồi đỗi. Đặng Triều đau đến giọng nói cũng nhọn rồi nhiều chút. Chờ một chút. Vân vân. Người chung quanh cười phá lệ hưng phấn. Liền Đào Hồng cũng che miệng cười phá lệ lớn tiếng. Thần nghệ không cười. Vẻ mặt sùng bái. Lý Thiết Trụ. Tốt mới vừa a. Nhan Kỳ cũng không cười. Học được học được. Liền Triều ca cũng dám uy hiếp. Khó trách đạo diễn tổ coi trọng như vậy hắn. Trần Xích Xích vụng về lướt qua tới. Như vậy lúc mấu chốt, người gọi con của ngươi tên hiệu nghiệm không? Người phải gọi Thiết Trụ Ba Tha Mạng. Đặng Triều vừa khóc vừa cười, đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi xuống, ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Thật rất đau ngỗng ngỗng ngỗng. Lý Thiết Trụ lại bản chứ Triều ca trên dưới một lần. Thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị. Chuyên viên quay phim cho Đặng Triều bộ mặt đặc tả, biểu tình vô cùng vặn vẹo, trong thống khổ mang theo nụ cười, dữ tợn hạ kèm theo tuyệt vọng, cái trán mồ hôi hột rất lớn viên. Hậu kỳ lão sư cũng cho lực, tạm ngừng hình ảnh, cho nhất đoạn thành ngữ giới thiệu. Giờ khóc giờ cười, xuất xứ từ nguyên đại cao an đắc thợ giày nói dối. Tốt một trận ác một trận, không khóc được cười không được. Chủ vị thức, làm vị ngữ, định ngữ, bổ ngữ, hình dung tình cảnh lúng túng. Gần nghĩa từ, giờ khóc giờ cười, lúng ta lúng túng, đạn mạc một mảnh quỳ lạy âm thanh. Chính kinh ca chưa bao giờ biết cái gì là sợ hãi. Liền Triều ca cũng dám chỉnh. Như vậy cuồng sao? Đây coi là cái gì? Hàng này lần đầu tiên bên trên tống nghệ thì cho Nhạc Vũ bằng một cái ném qua vai. Còn đem phòng bột cùng Tôn Lôi chói. Triều ca hông cũng xé ra chứ. Như vậy thật rất thương. Thử qua đều biết. Triều ca gân xanh cũng bùng nổ. Ha ha ha. Lý Thiết Trụ thật kiểu như trâu bò. Đặng Triều thân thể đang phát run. Thiết Trụ ca, đại ca, tha mạng a, ta thật không được. Lý Thiết Trụ, vậy ngươi hãy nói ra ngươi nhiệm vụ, để cho ta đào thải ngươi. Ta thiếu 700 rồi, phải kiếm tiền, ta cho ngươi biết, không nên ép ta. Ép ta Lý Thiết Trụ cái gì cũng làm ra được. Ánh mắt của Đặng Triều khủng hoảng. Ta mẹ nó không có nhiệm vụ bí mật a, chỉ một mình ngươi có. Trần Xích Xích nói, cái gì cũng làm ra được. Vậy ngươi cho làm một Phật khiêu tướng. Lý Thiết Trụ, Phật khiêu tướng, nghe nói qua, nhưng ta không biết làm. Thật giống như cách làm rất phức tạp, đúng không? Trần Xích Xích, Phật khiêu tướng lại danh phúc thọ toàn bộ. Là ta lão ra một đạo món ăn nổi tiếng. Phải dùng đến bào ngư, hải sâm, môi cá nhám, ly nghiêu da cao su, hạnh bảo nấm. Gân chân thú, hoa nấm, mực, Đặng Triều sắp điên rồi. Chả thế nào trò chuyện rồi hả? Nhanh cứu ta a, Trần Xích Xích, ta làm sao có thể cứu ngươi? Ta là tới chế diễu. Đặng Triều, ta có thể chửi bậy sao? Trần Xích Xích, tùy tiện, ngược lại hậu kỳ có thể che giấu. Đặng Triều, ta phần trăm thăng sao? Lý Thiết Trụ, 5, 4, 8, 2. Một, Đặng Triều giống to, ta nhiệm vụ bí mật là đứng thẳng, sau đó bị đánh mặt 4 lần coi như thành công. Ta nói, ta cũng thua, Thiết Trụ ngươi buông ta ra. Lý Thiết Trụ, không gấp, trước nghe một chút đạo diễn nói thế nào. Ống kính cho có mặt ngoại, Nghiêm Đạo hai tay khoanh, biểu tình nghiêm túc, Đặng Triều hô to, Nghiêm Đạo, nhanh công bố a, ta tự báo. Nghiêm Đạo, thu âm tiếp tục, Lý Thiết Trụ này sinh ác độc. Được a, Triều ca ngươi lại gạt ta. Trần Xích Xích đổ thêm dầu vào lửa nói. Cho hắn mang đến một chữ mã. Đặng Triều chết đã đến nơi linh quang chợt lóe. Ta muốn Lý Thiết Trụ. Ta biết bí mật của hắn nhiệm vụ là cái gì. Cùng 4 gã. A, Lý Thiết Trụ trong nháy mắt buông tha một chữ mã xung động. Che Đặng Triều miệng. Đồng thời. Đặng Triều cũng rốt cuộc giải thoát, đặt mông ngồi trên mặt đất, toát ra mồ hôi lạnh. Lý Thiết Trụ nhìn Trần Xích Xích, ngươi đi ra, nếu không ta cho ngươi chỉnh thành một chữ mã. Trần Xích Xích ngoan ngoãn đi nha. Lý Thiết Trụ chung quanh không người, mới thấp giọng hỏi, ngươi nói, ta nghe nghe. Đặng Triều nhe răng trợn mắt, ta đây chân đau đến rút ra, thấp giọng nói, cùng cô gái ôm 4 lần mà. Ta biết, Lý Thiết Trụ kinh hãi. Làm sao ngươi biết? Đặng Triều lòng nói. Không chỉ ta biết, tất cả mọi người tại chỗ đều biết. Hắc hắc hắc, ngươi quản ta làm sao biết? Bây giờ biết sai lầm rồi chứ? Lý Thiết Trụ quỳ một chân trên đất. Đại gia, ta sai lầm rồi. yêu cầu ngươi đừng tuôn ra đi. Đặng Triều lau mặt một cái bên trên mồ hôi. Vậy phải xem tâm trạng của ta. Ta đi, ta đây vẻ mặt mồ hôi. Ngươi điên rồi à? Lý Thiết Trụ, này không phải là bị ép sao? Đặng Triều, Quang nói xin lỗi không đủ. Tiếp theo tiết mục sẽ đối ta nói gì nghe nấy. Biết không, nếu như ta hơi không hài lòng. Ta ngươi, Lý Thiết Trụ kinh sợ nói. Không cần phải như vậy. Triều ca, tất cả mọi người là huynh đệ. Đặng Triều cũng tức cười. Bây giờ ngươi theo ta nói huynh đệ. Mới vừa rồi để cho ta một chữ mã thời điểm đây. Lý Thiết Trụ liền cười xấu hổ. Kia không phải là không biết ngươi có ta nhược điểm sao? Đặng Triều, thì ra như vậy vẫn là không có cái gì tình huynh đệ. Lý Thiết Trụ, ta là người không có gì sở trường. Chính là biết điều. Cuối cùng, Đặng Triều hay lại là bỏ qua Lý Thiết Trụ. Nếu không mà nói tiết mục không có cách nào đi xuống lục rồi. Hắn yêu cầu duy nhất chính là Lý Thiết Trụ phải nghe hắn. Lý Thiết Trụ lựa chọn kinh sợ. Rồi sau đó, Triều ca lại tao mà bắt đầu. Ở Lộc Cáp Ni lúc nghỉ ngơi sau khi la lên, con trai, tới, xuyên Việt chướng ngại vật. Vừa nói Triều ca liền tách ra chân. Hắn từng diễn quá Lộc Cáp Ni 3. Cho nên hai người thường thường ở tiết mục bên trong cha con tương xứng. Lộc Cáp Ni mới bắt đầu là cự tuyệt. Nhưng không ngăn được Đặng Triều mặt đầy mong đợi. Liền ngồi xuống lướt qua đi từ Triều ca dưới quần chui qua. Đặng Triều, có thể a, đẹp vô cùng. Lộc Cáp Ni, tâm tình có chút phức tạp. Có một loại bị vũ nhục rồi nhưng lại bị tuyên dương cảm giác. Mọi người cười lên. Đặng Triều lại sợ phát hình đi bị người cho là làm nhục vãn bối. Chuẩn bị chui người khác. Nhưng thần nghệ cùng Nhan Kỳ cũng không dám. Vì vậy, Đặng Triều nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Chân tách ra, ta tới chui một cái. Lý Thiết Trụ mới vừa a, chân dài trực tiếp một phần. Tới a, Đặng Triều chui qua, lại để cho Nhan Kỳ cùng Trần Xích Xích chui hắn. Hai lần bị đánh ngã, xương cụt liền quẳng hai lần. Đau đến la to, nhưng hắn vẫn kiên trì kêu Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, đến, ngươi tới chui một cái. Lý Thiết Trụ, ta cái thứ tư đúng không? Bí mật của ngươi nhiệm vụ sẽ không phải là cái này chứ? Đặng Triều, người trước, vô lý, lại chui như thế nào đây? Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, ta đây trực tiếp chui đi, người dễ ra một chút. Lý Thiết Trụ ngồi lướt qua đi. Lộc Cáp Ni, Trụ ca, trực tiếp đi lên cho một đầu chùy. Bị dọa sợ đến Đặng Triều co rụt lại. Lý Thiết Trụ không đầu chùy, miễn cưỡng chui qua. Không để cho Đặng Triều xương cụt nhận được lần thứ ba đòn nghiêm trọng. Đặng Triều cười to. Ha ha ha. Lý Thiết Trụ có thể a, Lộc Cáp Ni trực tiếp che miệng. A, Trần Xích Xích nụ cười cứng lên. Trợn mắt hốc mồm. Tới thật. Hai cái người mới càng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu tình. Triều ca đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Nhưng đã không còn kịp rồi. Mới vừa chui qua Lý Thiết Trụ trong nháy mắt say người. Lộ ra tà ác nụ cười. Một cái đè lại còn chưa kịp khép lại chân Triều ca. Đi xuống hơi chút đè một cái. Lại dạng thẳng chân rồi. Triều ca không làm được gì. Cặp chân cũng ở run rẩy kịch liệt. Triều ca. T-A-A-A. Trụ ca. Trụ ca. Người hạ thủ lưu tình. Lý Thiết Trụ. Triều ca. Nói hết rồi. Ép ta cái gì cũng làm ra được. Ngươi xem là thương lượng một chút. Hay là trực tiếp một chữ mã. Lộc Cáp Ni cùng Trần Xích Xích giống to. Trực tiếp một chữ mã. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.